Mạc Thanh không khỏi nắm chặt hai tay rủ xuống bên người. Vệ Tắc thấy bộ dáng của bà ta, rõ ràng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net